Chương 1105 tối cường thăng cấp hệ thống. Nghiền bạo nổ cổ thông thiên. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống ị ha ha ha, gãy đến đây đi, tiểu mỹ nhân. Thần đế học viện biến thành một cái tủ trì nhục lâm, lấy được thọ nguyên cổ thông thiên điên cuồng hưởng thụ, hắn bây giờ không sợ hãi, toàn bộ thiên vũ đại lục đã không có người có thể rung chuyển hắn, hắn bây giờ chính là các loại, chờ đợi long tộc hạo kiếp hạ xuống. Sau đó đem Long Phi thi thể giao cho vị đại nhân kia là được, hết thảy đều quá thoải mái. Cổ thông thiên trong ngực vuốt hai cái mỹ nữ tuyệt sắc, mỹ nữ mặt đầy quyến rũ, điệu đà nói, ê đại nhân, Long Phi thật sẽ chết sao? Ta thật sợ hãi a, thần đế thành bị hắn làm thành như vậy, vạn nhất hắn trở lại lời nói, y hừ. Hắn dám đến. Cổ thông thiên hai mắt giận dữ, đạo, vì hắn dám đến đó chính là tìm chết. Yên tâm đi. Chỉ cần có ta ở sẽ không có người dám động hai người các ngươi. Cổ thông thiên đùa bỡn một cô gái cao thẳng ngực, dưới quần tà hỏa thầm sinh, thân thể một phen, trực tiếp cưỡi đi lên, ai nói càng già càng không có tí sức lực nào à? Tại sao ta cảm giác ta có dùng không hết lực lượng đây? Người sống một đời nên tận hưởng lạc thú trước mắt, ha ha ha, cổ thông thiên điên cuồng vận động đứng lên, hắn bây giờ có thọ nguyên, có thể tùy ý phung phí, hoàn toàn không cần lo lắng cái gì tôn tử chết. Vậy thì tái tạo một cái tôn tử đi ra, cái thế giới này chỉ cần có mệnh ở, hết thảy cũng có thể truyên cua tui nét. Hai nữ ở thân thể của hắn xuống kiều thở gấp liên tục, đột nhiên một đạo tiếng nổ ở thần đế trên thành bầu trời vang lên, ầm. Cổ thông thiên, ngươi cho lão tử cút ra đây. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tiên vực đều rung rẩy, thần đế bên trong thành càng là một mảnh hốt hoảng, mỗi một người đều vô cùng sợ Long Phi. Nghe là Long Phi thanh âm bọn họ liền rung lẩy bẩy đứng lên, cổ thông thiên dưới người hai nữ nhân thân thể co rụt lại, khẽ rung lên, đạo, nghe đại nhân, là Long Phi, cổ thông thiên trừng hai mắt một cái, nhìn các nàng sợ hãi dáng vẻ hai chưởng chém trúng đi, ý oanh, ầm. Trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, cổ thông thiên lạnh rên một tiếng, đạo, nghe ta mới vừa nói qua, chỉ cần có ta ở các ngươi liền không cần sợ hãi, có thể các ngươi sợ đến như vậy. Xem bộ dáng là thời điểm để người ta biết ta cổ thông thiên lợi hại, ta muốn làm cho cả thiên vũ trên đại lục sinh linh cũng sợ hãi ta, mời ta như kính như thần. Mặc quần áo tử tế, cổ thông thiên từ từ đi ra khỏi phòng, nhìn trên bầu trời Long Phi, khóe miệng móc một cái, lạnh cười lạnh, ghê tìm chết. Bạch. Lực lượng động một cái, bay thẳng tới giữa không trung, cường đại khí hơi thở tán phát ra, miệt thị nói, ê chó má, ta không đi tìm ngươi, ngươi ngược lại trước tới tìm ta. Thế nào? Đi tìm cái chết sao? Muốn ta đưa ngươi xuống địa ngục đi thấy ngươi gia gia sao? Ha ha ha, cuồng vọng cười to, bây giờ cổ thông thiên ép căn bản không hề đem Long Phi coi ra gì, hắn bây giờ có được lực lượng hủy thiên diệt địa, chính là một cái Long Phi coi là cái gì? Long Phi nhìn chằm chằm cổ thông thiên trong lòng rống giận đằng đằng lên, trong phút chốc, Long Phi thân thể động một cái, trong hư không truyền ra trận trận muộn lôi vang lớn, bóng người hóa thành một đạo thật dài ảo ảnh, giống như 10 triệu cái Long Phi lao ra như thế. Cổ thông thiên đứng lơ lửng giữa không. Trung, khinh bỉ cười lạnh, đạo, ê Long Phi, ngươi quá chậm, liền ngươi loại rác rưới này lực lượng như thế nào theo ta đấu. Ngươi đã đi tìm cái chết. Ta đây cũng trở thành toàn bộ ngươi. Trên người hắn thất thải lực lượng nổ tung, trong bầu trời, tất cả đều là cổ thông thiên cường đại đến nổ mạnh lực lượng, điên cuồng xông về Long Phi 10 triệu đến bóng người, Long Phi hai mắt nhất nanh, trong lòng trầm trầm quát một tiếng. Kỳ vạn long chi lực, mở cho ta. Ùng ùng. Rống, y vạn long vào cơ thể toàn bộ lực lượng. Long Phi không có một tí chút nào cất giữ, toàn bộ thả ra ngoài. Vào giờ khắc này, Long Phi không là một người, mà là 10.000 cự long ở sau lưng. Cự long tất cả đều là trở về cự long lực lượng, bọn họ lực lượng toàn bộ hội tụ ở Long Phi trên người. Trong nháy mắt này, Long Phi giống như là khống chế toàn bộ thiên địa chi lực, đối mặt cổ thông thiên thất thải diệu quang thần lực. Hắn hai quả đấm động một cái. Ê cho ta bể. Một quyền bạo kích đi xuống, thất thải diệu quang lực lượng phát ra vết rách, cổ thông thiên ánh mắt căng thẳng, tâm thần không khỏi rung lên, đạo, thì không thể nào. Trong cơ thể hắn lại vừa là một đạo càng hùng hậu lực lượng đánh đi lên, quát ra một tiếng, đạo, ê Long Phi, ngươi liền chết đi cho ta. Long Phi lại vừa là một quyền bạo kích đi xuống, ê ùng ùng. Hoa lạp lạp. Một quyền này trực tiếp đem thất thải diệu quang lực lượng bắn cho tan tành, toàn bộ không trung tràn đầy vạn long chi lực, không ai sánh bằng cường hãn, vạn long gầm thét, sôi trào thần đế thành không trung đều bị che lại, giờ khắc này, Long Phi chính là chúa tể, cổ thông thiên sắc mặt thảm biến, đạo, không thể nào, ta lực lượng là vô địch, ngươi không thể nào là ta đối thủ, Long Phi ngươi không thể nào, ỷ a. Cổ Thông Thiên rống giận, toàn thân cao thấp thất thải diệu quang lực lượng tạo thành một đạo to lớn sóng trùng kích, hắn đem hết thảy lực lượng cũng thả ra ngoài, Long Phi âm u ánh mắt chết nhìn chòng chọc Cổ Thông Thiên, đạo, lão tử để cho ngươi biết cái gì gọi là đến không thể nào. Vạn Long Ba Xuyên Thể. Long Phi quát một tiếng xuống, trong hư không vạn cái cự long hư ảnh bạo trùng đi ra ngoài, điên cuồng đụng vào Cổ Thông Thiên thả ra ngoài thất thải diệu quang sóng trùng kích, hoa lạp lạp, lệ hoa lạp lạp, ở trong nháy mắt này, thất thải diệu quang sóng trùng kích bị đánh tan, hoàn toàn không chống đỡ được Long Phi vạn long chi lực. Phải biết, Long Tổ quý vị, thả ra ngoài lực lượng đều là bên trên thần giới lực lượng cường đại. Cổ Thông Thiên lực lượng coi như mạnh hơn nữa cũng không khả năng là vạn long chi lực đối thủ, y ầm. Vạn Long tề hống, cái cự long từ Cổ Thông Thiên tâm thần bên trên đi xuyên qua, Cổ Thông Thiên cả người giống như muốn nổi điên như thế, điên cuồng quỷ khóc sói tru, y a. Không muốn, không muốn, không muốn a. Long Phi, ta van cầu ngươi, không muốn, giết ta. Long Phi, ngươi giết ta đi, van cầu ngươi giết ta đi, ngươi để cho ta chết. Loại đau khổ này so với ở trong địa ngục luân hồi còn khó chịu hơn, hắn tình nguyện lựa chọn chết, cũng không cần chịu đựng loại đau khổ này. Long Phi sắc mặt âm u, đạo, ê chết. Không dễ dàng như vậy. Những thứ này cự long phần lớn đều là Long gia đệ tử, những người này đều là bị Cổ Thông Thiên cho sát, tự nhiên muốn một cái lọt vào thân thể của hắn. Hơn nữa, vạn long chi lực bùng nổ, trong nháy mắt liền đem Cổ Thông Thiên cho nghiền ép ở. Cái này làm cho Long Phi có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng khiếp sợ dị thường. Vạn long chi lực quá cường hãn, nếu là lời như vậy, kia Long Phi con mắt để cho lớn hơn một chút không phải là Cổ Thông Thiên, mà là sau lưng của hắn ngoại vực cường giả. Long Phi muốn biết rốt cuộc là ai đang làm hắn Long gia, là ai muốn có được chủ thần khí, cái này chủ thần khí vậy là cái gì, khẳng định không là một bộ quan tài đơn giản như vậy. Vạn Long xuyên thể, Cổ Thông Thiên giống như chết một vạn lần như thế, sắc mặt tái nhợt, thân thể cuộn rút, rung lẩy bẩy, đây không phải là bị vạn long xuyên thể, mà là bị một vạn người bạo cúc. Long Phi đứng ở trước mặt hắn, cười lạnh nói, ê Cổ Thông Thiên, bây giờ có thể nói một chút sau lưng ngươi ngoại vực cường giả là ai chăng? Số từ 1832.